Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, chuyên trúc thiên phú. Đắc đạo giả thiên trợ. Oanh bạo bí cảnh, phá vách tường mà ra. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nhìn đến tự bí cảnh bên trong lao ra tới cao lớn bóng người. Tại chỗ chư vị tiên quân đều là ánh mắt ghé mắt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha, đạo lang, người trước nói hẳn phải chết võ sư thí sinh. Người ta chính mình giết ra tới a. Chu tước tiên quân không lưu dấu vết thở dài một hơi. Giải trừ cương nguyên vũ trang. Hắn tới tham gia lần này Thiên Nguyên Tông khách quý xem lễ. Hoàn toàn là vì nhìn một chút chính mình tiểu đệ hiện trạng. Cũng xác nhận thiên phú của hắn căn cốt có phải hay không thích hợp tu hành tiên đạo. Nếu không phải là như thế, triều đình bao năm qua đến đều không có phái người đi tham gia khách quý xem lễ nghi thức. Hắn làm sao đến mức hướng bệ hạ thỉnh cầu vừa đi? Cái này sao có thể? Đạo lăng tiên quân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ánh mắt bốn phía quét mắt chung quanh xông ra bí cảnh thí sinh. Tựa hồ là đang quan sát đến cái gì? Sau đó, tinh thần hắn chấn động. Một đám võ sư, vậy mà diệt tà tai ấu thể. Cũng tại bí cảnh bên trong đánh văng ra ngoài một con đường sống. Thành công thoát hiểm, bẩm báo các vị thượng tiên. Ta đầy cũng coi như là thông qua tiên thí vòng thứ ba khảo hạch đi. Trầm Úc một thanh vứt xuống. Mười mấy viên lệnh bài. Trầm giọng nói. Còn có chúng ta. Những người còn lại thấy thế. Cũng ào ào vứt xuống một cái lệnh bài. Thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Chỉ cần một cái lệnh bài. Muốn tranh thủ khoa chi vị. Mới cần càng nhiều thiên nguyên lệnh bài. Mà lấy được Tư Mã Bác chờ một đám thí sinh thu thập tất cả lệnh bài về sau. Trầm Úc chỉ cấp những người khác mỗi người lưu lại một viên. Còn lại, hắn toàn bộ cầm đi. Vì cái gì, cũng là triệt để giải quyết dứt khoát. Trầm mặc thật lâu, đạo lăng tiên quân mới là mở miệng nói. Căn cứ lệnh bài đoạt giải. Lần này thiên nguyên tiên thí người đứng đầu. Chính là thu được 16 viên lệnh bài trầm. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút, đúng lúc này, một tên thí sinh sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy, đưa tay chỉ Trầm Úc cùng một mực trầm mặc ít nói Bạch Quân Hách. Lòng đầy căm phẫn nói, bẩm báo các vị thượng tiên, còn mời tra rõ một chút thân phận của hai người, ta hoài nghi bọn họ là môn phái khác chỗ phái tới nằm vùng. Lưu Dương huynh ngươi, chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên còn lại thí sinh không khỏi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới thật sự có người lựa chọn bán ân nhân cứu mạng. Xin lỗi các vị, tiên môn thủ khoa chi vị. Người người đều muốn tranh chi. Ta cũng không ngoại lệ. Đến mức cái này ân cứu mạng. Ta sẽ để thúc thúc thật tốt bổ khuyết bọn họ. Lưu Dương tràn ngập áy náy nói một tiếng. Lại từ trong ngực móc ra một cái thiên nguyên lệnh bài. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Cái kia chính là để Trầm Úc cùng Bạch Quân Hách trực tiếp mất đi tranh đoạt người đứng đầu tư cách. Mà hắn ẩn tàng đã lâu cái thứ hai thiên nguyên lệnh bài. Thì sẽ trở thành lực áp những người khác tính quyết định quan trọng. Đem hắn đẩy lên cái này vạn chúng chú mục thủ khoa chi vị. Sau đó, hắn đem tiên thí bên trong chứng kiến hết thảy đều nói ra. Trong đó mấu chốt nhất. Cũng là hai người sẽ chân khí phòng ra ngoài một chuyện. Một lát sau, chân khí phòng ra ngoài. Còn mời hai vị giải thích một chút. Không phải vậy đợi ta Thiên Nguyên Tông tra được hai vị theo hầu. Chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Thiên Nguyên Tông ba tên trưởng lão đem vây quanh. Đạo lăng trưởng lão ánh mắt càng là tập trung vào. Bạch Quân Hách, Trầm Úc nội tình. Hắn không hiểu nhiều, nhưng bằng vào một cái trầm hoan. Cũng đủ để triệt tiêu phần lớn hoài nghi. Thế mà cái kia thần bí nhị phẩm căn cốt Bạch Quân Hách. Thì thật là lai lịch thành mê. Bất quá hai tên sẽ chân khí phòng ra ngoài tồn tại. Cũng thực là có thể nói rõ bọn họ vì cái gì bất tử. Cũng oanh bạo bí cảnh chạy ra. Ta đây không phải là chân khí phòng ra ngoài. Mà chính là võ học bí tịch tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới sau sinh ra thuế biến. Trầm Úc. Ánh mắt sâu kín liếc qua Lưu Dương. Bạch Quân Hách mà nói còn thật không sai. Hắn lúc ấy nên đem tất cả mọi người giết sạch, một thân một mình đi ra bí cảnh. Dạng này thì sẽ không gặp phải cái này việc phá sự. Võ học bí tịch, mọi người sững sờ. Bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều đáp án, nhưng còn thật không có cân nhắc qua là võ học bí tịch nguyên nhân. Nhất phẩm căn cốt đều có thuộc về mình chuyên trúc thiên phú. Mà ta thiên mạch nhất phẩm căn cốt thánh hoàng truyền đạo. Đồng dạng có chuyên trúc thiên phú. Đắc đạo giả thiên trợ. Ta đối với võ học lý giải viễn siêu người bình thường. Vô luận là cái gì bình cảnh. Tại trên người của ta hết thảy không tồn tại. Chính là nương tựa theo cái thiên phú này. Ta mới có thể đột phá võ học bí tịch hạn mức cao nhất. Cũng tu luyện đến nước này. Mà chân khí của ta phóng ra ngoài, chỉ là lôi thuộc tính siêu phàm võ học tu luyện tới cao thâm cảnh giới biểu tượng. Nói, Trầm Úc giơ bàn tay lên, nhỏ vụn hồ quang điện điện quang tại hắn trên bàn tay bắn ra. Như cùng một cái đầu quấn quanh ở trên cánh tay điện xà. Đúng là chân khí phóng ra ngoài, nhưng nếu là nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác không có phát hiện thiên địa linh khí hội tụ dấu vết. Cũng không có linh lực. Chân nguyên ba động, tựa hồ thì là thuần túy hồ quang điện. Linh Lung Tiên Quân trong giọng nói tràn đầy không che giấu. Được kinh thán, nếu là phù dung sớm nở tối tàn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ đem hắn nhận lầm thành chân khí phòng ra ngoài. Nhưng cái này lập lòe hồ quang điện điện quang, xác thực có khác biệt với chính tông chân khí phòng ra ngoài chỗ khác thường. Giống như mà thần không giống. Võ học bí tịch lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nên nói không hổ là nhất phẩm căn cốt yêu nghiệt chỗ A. Cái này chuyên trúc thiên phú. Tiện sát người khác. Vinh đại đương gia cũng là tán thán nói. Không có chút nào hoài nghi Trầm Úc lời nói hợp lý tính. Bởi vì làm nhất phẩm căn cốt chuyên trúc thiên phú. Đủ để triệt tiêu bất luận cái gì hợp lý tính. Dưới cái nhìn của bọn họ. Nhất phẩm căn cốt chuyên trúc thiên phú. Cũng là lớn nhất không hợp lý. Trầm Úc cái này chuyên trúc thiên phú còn tốt. Chỉ ít vẫn là cần thời gian mới có thể trưởng thành thiên phú. Nhưng bọn hắn làm vì thành danh tiên quân. Thì từng gặp một cái thiên mạch nhất phẩm căn cốt hài đồng. Một năm bổ sung năng lượng. Liền có thể lấy không có chút nào tu hành chi thân bộc phát ra có thể so với tiên sư toàn lực nhất. Kích thiên phú. Hơn nữa còn là có thể trưởng thành tính. Có thể phá giải hết thảy phong ấn. Cho dù là thiên tôn trận pháp cũng có thể tùy ý ghé qua thiên phú. Chỉ cần ăn linh lực, liền có thể vô hạn trưởng thành thiên phú. Những thứ này chuyên trúc thiên phú. Có người nào là hợp lý tồn tại? Cho nên, tại Trầm Úc tự bạo ra bản thân chuyên trúc thiên phú về sau. Bọn họ liền tin. Sau đó, thần sắc càng phát ra nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào lai lịch bí ẩn Bạch Quân Hách. Trầm Úc làm nhất phẩm căn cốt có chuyên trúc thiên phú. Nhưng Bạch Quân Hách chỉ là nhị phẩm căn cốt. Tu hành hỏa thuộc tính tiên pháp mặc dù có cường đại dị thương tăng thêm. Nhưng hiển nhiên không đạt được chân khí phòng ra ngoài cảnh giới. Đột nhiên, đạo lăng tiên quân giống như là phát hiện cái gì chỗ không đúng. Đại thủ một khuất, trực tiếp hướng về Bạch Quân Hách chộp tới. Tại đại thủ bao trùm lên hắn cái cổ trong nháy mắt. Bạch Quân Hách biến mất, như là hóa thành không khí đồng dạng, mặt đất chỉ để lại một chỗ quần áo, giống như thật như thế thế thân chi pháp, tên này quả nhiên là môn phái khác nằm vùng. Đạo Lăng Tiên Quân sắc mặt khó coi, Thiên Nguyên Tông tổ chức tiên thí, lại để môn phái khác nằm vùng ẩn núp tiến đến, mà lại nếu không phải sắp xếp của hắn cùng Trầm Úc biến số này. Lần này tiên thí người đứng đầu. Chẳng phải là sẽ bị một cái nằm vùng đoạt được. Thiên Nguyên Tông mặt mũi còn cần hay không? Truyền lệnh xuống. Tra rõ Bạch Quân Hách thân phận. Đạo Lăng Tiên Quân trầm giọng nói. Sau đó tiếp tục tuyên bố. Lần này Thiên Nguyên tiên thí người đứng đầu. Trầm Úc. Lời này vừa nói ra. Lưu Dương sắc mặt biến đến mức dị thường trắng xám. Nói đùa cái gì? Nhất phẩm căn cốt liền có thể yêu nghiệt thành dạng này. Còn có thiên lý hay không? Hắn lúc này, không khỏi nhớ tới Trầm Úc tại bí cảnh bên trong bạo ngược tàn khốc một mặt. Ánh mắt xéo qua vô ý thức thoáng nhìn. Toàn thân run lên, chỉ thấy Trầm Úc mặt lộ vẻ cười gằn theo dõi hắn. Khóe miệng nứt ra, im lặng nói mấy chữ. Ngươi, chết, định, bẩm báo thượng tiên, Trầm Úc đang uy hiếp ta, cũng tuyên bố muốn trả thù ta. Trong kinh hoàng, Lưu Dương vô ý thức hô lên. Đạo Lăng Tiên Quân nhướng mày, nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Trầm Úc về sau, trầm giọng nói, xem ở thúc thúc của ngươi phân thượng, chúng ta không truy cứu ngươi vu hãm một chuyện, nhưng nếu dây dưa nữa không thả, chấp pháp đường vô cùng hoan nghênh ngươi. Còn lại thí sinh cũng ào ào lắc đầu, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hoan nghênh các ngươi thêm vào Thiên Nguyên Tông, làm tiên thí người đứng đầu, người có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Sau 3 ngày, chúng ta sẽ đưa đi trúc cơ đan, cũng căn cứ ngươi căn cốt đặc tính chọn lựa thích hợp ngươi chủ tu công pháp, tự mình dẫn đạo ngươi trúc cơ. Đạo Lăng Tiên Quân nhạt tiếng nói, trưởng lão, ta có thể tự thân vì đệ đệ ta hộ pháp, cũng dẫn đạo hắn trúc cơ. Đúng lúc này, Trầm Hoan đi tới, mí mắt thu vào, ngữ khí lạnh lùng nói, cũng tốt, lấy ngươi tu vi hiện tại, đủ để đảm nhiệm phần công tác này. Đã như vậy, sau 3 ngày leo núi đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.